Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, 12 cái. Simon cùng Anthony thảo luận gần đây các loại đề tài. Thẳng đến màn đêm buông xuống, Jeanette tới hô hai người ăn bữa tối. Tối nay bên cạnh bàn ăn chỉ có Simon phu phụ, Melbourne cùng Anthony bốn người. Jennifer buổi sáng bay đi New York. Biểu thị phải bồi phụ mẫu qua cuối tuần. Thực là vì tránh đi muốn tới bái phỏng Anthony. Veronica thứ hai liền đi Phần Lan. Giám sát Nokia năm 1993 độ tài vụ báo cáo thống kê xét duyệt. Ngày mai mới hội trở về. Mặt khác hai cái tiểu gia hỏa lúc này còn không thể rời bỏ giường trẻ sơ sinh. Bữa tối về sau người một nhà tiếp tục trò chuyện một số thoải mái hơn việc vặt. Hơn 8 giờ sáng. Anthony rời đi phụ cận Westeros nhà một ngôi biệt thự nghỉ ngơi. Bên này sự tình đã xử lý hoàn tất. Hắn ngày mai sáng sớm liền muốn trở về Australia. Đem Melbourne dỗ ngủ đưa đi hắn gian phòng. Jeanette lại nhìn qua mặt khác hai cái tiểu gia hỏa. Sau đó mới lên lầu đi vào phòng ngủ. Simon đã ngồi ở giường đầu. Trên đầu gối để đó laptop ngay tại tìm đọc hôm nay email. Tắm rửa qua. Thổi khô tóc, đổi một gian kiểu dáng đơn giản đồ ngủ thơm ngào ngạt địa té nhào vào trên giường lớn. Tiểu nữ hài một dạng lăn lộn vài cái, thì leo đến Simon bên cạnh tựa lấy nam nhân cùng một chỗ nhìn về phía màn ảnh máy vi tính. Đây là một phần Amy Pascal buổi chiều tự mình phát tới bưu kiện. Nội dung là một cái tên là Apollo số 13 điện ảnh hạng mục đàm phán kết quả. Hạng mục kịch bản sửa đổi từ 1970 năm Apollo số 13 lên mặt trăng phi thuyền phát xạ sau xuất hiện. Trục trặc ba tên phi hành gia theo trong vũ trụ kỳ tích trở về cố sự. Phim để cho Hollywood lâu năm đạo diễn lãng Howard đạo diễn. Đồng thời tiếp tục cùng Tom Hanks hợp tác. Dự tính thành bản vì $50 triệu. Sơ bộ bình tĩnh lúc sang năm kỳ nghỉ hè. Trong trí nhớ đây cũng là thập niên 90 một bộ vô cùng đắt khách điện ảnh. Toàn cầu phiếu phòng vượt qua $300 triệu. Tom Hanks lần này cát xê từ năm trước kỳ nghỉ hè Sleepless in Seattle $8 triệu gia tăng. Đến $10 triệu. Apollo số 13 là một bộ quần hí. Hanks một mình cầm $10 triệu cát xê có chênh lệch chút ít cao. Simon lại không có ý định phủ quyết. Không nói đến Forrest Gump về sau hành sắp tại Hollywood phong thần. Theo tiền kỳ phe đỏ liên minh đến sắp ở cái này kỳ nghỉ hè chiếu lên Forrest Gump. Song phương liên tục nhiều lần hợp tác đều vô cùng vui sướng. Về tình về lý đều cần phải cho ra đối phương một phần 10 triệu USD cấp bậc cát xê. Mà lại, theo Philadelphia cố sự đến Forrest Gump. Simon còn đem tự mình bảo đảm hành như là ban đầu thời không bên trong như thế sáng tạo một cái. Oscar liên tục kỳ tích. Hollywood rất nhiều người tổng cho rằng Daenerys Entertainment đang diễn viên cát xê phương diện. Không đủ khẳng khái. Nhưng những năm này, Simon cũng tự tin cho tới bây giờ chưa hề bạc đãi người nào. Cho rằng cát xê quá thấp. Hollywood chỉ là đại xưởng sản xuất thì có 7 nhà có thể lựa chọn. Không hợp tác chính là, cảm thấy Daenerys Entertainment kiếm được quá nhiều. Đương nhiên cũng có làm hợp đồng. Chỉ là ngươi không có khả năng lại cầm đủ ngạch cơ sở cát xê lại muốn làm điều khoản. Simon nơi này không có loại quy củ này. Jeanette rõ ràng đối những chuyện này không có hứng thú. Lần lượt Simon nhìn vài lần liền nói lên một chuyện khác. Người dưỡng những cái kia tiểu hoa bình mới một tuần cũng chỉ còn lại có 181 cái. Loại tốc độ này, rất nhanh liền toàn bộ đào thải. Không chỉ là Luân Đôn hoa quả na na một tổ, nhìn đến chính mình nữ nhi như là công chúa một dạng đãi ngộ. Rất nhiều gia trưởng đều không chịu được đưa ra ngoài định mức điều kiện. Simon đối với cái này không có chút nào khách khí. Phàm là phụ mẫu không đủ an phận nữ hài toàn bộ thanh trừ. Gõ ra một hàng ngắn gọn khẳng định hồi phục cho Amy. Simon ấn mở mặt khác một phong email, vừa nói, ta không muốn những cô bé này bị gia trưởng ràng buộc quá nhiều. Càng không hy vọng bọn họ về sau chạy tới quấy rối ta. có loại này khuynh hướng đương nhiên một cái cũng không lưu lại. Jeanette gật gật đầu, lại nói, cái kia ngươi khi đó còn không bằng theo cô nhi bên trong chọn lựa. Phiền toái gì đều không có. Simon lắc đầu nói, làm như vậy quá mẫn cảm. Ta cũng không hy vọng bị làm thành bọn buôn người. Jeanette trong mắt đi loanh quanh, nói, muốn không để ta làm. Simon nghiêng đầu tại Jeanette trên đầu đến. Ngươi làm không phải là ta làm sao? Ân. Jeanette phụ họa Simon động tác, nói, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Simon cười lấy đọc một câu quen thuộc tiếng Trung từ ngữ. Ngã nê trung hữu nhĩ, nhĩ nê trung hữu ngã. Jeanette tiếng Trung trong lúc vô tình đã đạt tới một loại rất sâu trình độ. Chỉ là tuy nhiên nghe hiểu câu nói này, lại không rõ ý. Truy vấn, cái gì a? Simon nhớ tới bài này ngã nông từ là Triệu Mạnh Phủ thê từ Quản Đạo Thăng vì khuyên can. Trượng phu cưới thiếp mà làm. Lập tức quyết định không cho Jeanette giảng quá tỉ mỉ. Đơn giản nói, cũng là một bài hình dung lẫn nhau yêu nhau Trung Quốc cổ từ. Jeanette nháy mắt mấy cái. Chỉnh bài ca đâu? Simon suy nghĩ một chút, nói, không nhớ quá rõ ràng. Chỉ có hai câu này. Ồ, tốt a. Toàn từ là như vậy. Anh em, thế này rất tình nhiều. Chấm ngoặc kép, Simon đem toàn từ đọc một lần. Rất không tệ một bài từ đây. Jeanette nghiêm túc nghe xong, con người sáng lóng lánh mà nhìn chằm chằm vào Simon theo đuổi không bỏ. Có vấn đề gì không? Simon nhẹ nhàng tại laptop phía trên vỗ xuống. Trong nháy mắt đại nam tử chủ nghĩa chiếm hữu. Không có. Ha ha. Jeanette cười lấy tại Simon trên thân mài cọ một lát, cũng không hỏi tới nữa. Ngắm mắt laptop dưới góc phải thời gian, đột nhiên nói, London bên kia tiểu yêu tinh cái kia rời giường. Nhìn xem, chúng ta nhìn xem, tiểu cô nương rời giường có gì có thể nhìn. Nhìn xem nha, Simon bị Jeanette lắc vài cái, đành phải đóng lại trình duyệt hòm thư. Ấn mở giám sát phần mềm điều ra London bên kia hình ảnh. 12 tấc anh cao tính năng định chế laptop biểu hiện hiệu quả kém xa biệt thự lòng đất phòng quan sát. HD hình ảnh, mà lại không thể cùng bước thanh âm. Hình ảnh cắt đến London biệt thự lòng đất phòng luyện công bên trong. Tổ này còn thừa 7 cái nữ hài chính nằm trên mặt đất phía trên tại ba lê lão sư chỉ đạo phía dưới. Luyện tập kiến thức cơ bản. Jeanette khi còn bé cũng học qua một chút ba lê. Biết đây là cơ sở nhất mặt đất hình thể huấn luyện. Chủ yếu là vì uốn nắn các cô gái hình thể tư thái. Vì tương lai chính quy huấn luyện đặt nền móng. Ba lê là một loại chuyên nghiệp tính mạnh phi thường vũ đạo. Những cái kia ngắn ngủi mấy cái giờ dạy học về sau thì bắt đầu giảng dạy chính thức vũ đạo động tác. Ba lê tiết hoàn toàn là làm loạn. Luyện nhiều có hại không lợi. Các cô gái tuy nhiên mặc lấy vô cùng khinh bạc. Simon lại đối với một đám khó nén non nớt tiểu cô nương không có hứng thú gì. Ngược lại là lão sư không tệ. Simon vẫn luôn cảm thấy, tiêu chuẩn tóc vàng mắt xanh môi anh đào mặt trái xoan Slavic nữ hài mới là tiếp cận nhất tinh. Linh, một loại sinh vật. Điểm này hoa quả Nana cũng không phải là. Mặt tròn màu đậm tóc nước Nga nữ hài huyết thống cần phải ngược dòng tìm hiểu đến người Mông Cổ. Xâm lấn Đông Âu thời kỳ, bởi vậy đã từng chỗ tại Mông Cổ đế quốc bản đồ ở mép về sau lại không có lọt vào Tây Âu người quá. Độ đồng hóa Ukraine vẫn như cũ bảo lưu lấy tương đối thuần chủng Slavic huyết thống. Simon tại Đông Âu chọn lựa 100 cái nữ hài đại bộ phận đều tham chiếu tinh linh, sàng chọn tiêu. Chuẩn, bất quá trong tấm hình múa ba lê lão sư rõ ràng càng là một cái tiêu chuẩn tinh linh. Quan trọng vẫn là trưởng thành. Jeanette đã đạt tới ánh mắt xéo qua ngắm liếc một chút đều có thể minh bạch chính mình nam nhân tư. Duy tâm tình biến hóa trình độ. Nguyên bản đang đánh giá một đám nhỏ yêu tinh. Lúc này cũng nhìn về phía vị kia vũ đạo lão sư. Rất nhanh nói. Cái này nữ nhân lại vấn đề đây. Hẳn là gặp phải sự tình gì. Phụ trách bồi dưỡng duy gia nữ hầu đoàn đội đều là nghiêm ngặt chọn. Lựa mà đến, không chỉ cần phải xuất sắc cá nhân lý lịch, đồng dạng sẽ còn tiến hành tương ứng bối cảnh điều tra. Simon cũng không hy vọng dụng tâm kín đáo người trà trộn vào tới. Nghe Jeanette nói như vậy, Simon nói thẳng, ta khiến người ta tra một chút. Jeanette liếc Simon liếc một chút, không có phản đối, lại là một bộ ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, địa hừ hừ hai tiếng. Simon giả vờ không hiểu cười lấy hỏi, lại thế nào? Jeanette lại không có đuổi theo không thả, nói, ta đem ngươi đặc biệt đối đãi 12 cái tiểu yêu tinh toàn bộ đều tìm ra. Lúc trước các cô gái vừa mới chọn lựa ra, Jeanette liền phát hiện Natalia Vodianova, Carmen Cas chúng nữ hài, đặc biệt chỗ. Simon bị Jeanette điểm phá lúc cũng không có phủ nhận. 11 cái nữ hài, toàn bộ đều là trong trí nhớ siêu cấp siêu mẫu. Như thế thu thập một thanh, rất có thể thỏa mãn Simon ở sâu trong nội tâm tuyệt đối không có khả năng bị người khác biết ác. Thú vị, có điều, ân, vân vân, tâm lý nghĩ như vậy. Simon vô ý thức thì hỏi ra, 12 cái, chí ít 12 cái. Jeanette nói, coi là còn có chính mình không có phát hiện. Thẳng thắn đưa tay qua đến, tìm ra các cô gái hồ sơ, từng cái xác nhận lên. Châu Âu bên này 5 cái. Không sai, hoa quả Nana, Natalia Vodianova, 12 tuổi, Eugene nữ hoàng, Eugenia, Volodina, 10 tuổi, ca thần, Kamenkas, 16 tuổi, đại cây cây, Carolina Kukova, 10 tuổi, An công tử, Anja Rubik, 11 tuổi, Nam Mỹ bên kia 6 cái, cũng không sai, Cát nương nương, Giselle Bunchen, 13 tuổi, Quý Phụ Phương, Isabelle Fontana, 11 tuổi, Alexandro Ambrosio, 12 tuổi, Sói Điện, Adriana Lima, 12 tuổi, Isabel Gula, 10 tuổi, FT, Fernanda Tavares, 13 tuổi, toàn bộ 11 cái. Trừ sau cùng Fernanda Tavares danh khí kém một chút. Hắn đều là kêu lên biệt hiệu viết tắt đều biết đại biểu cho cái nào tồn tại. Xác nhận đến sau cùng, Simon cũng minh bạch vì sao lại có 12 cái. Giselle Bunchen cùng muội muội Patricia Bunchen là song bào thai. Trong tư liệu hai tỷ muội cùng một chỗ bị mẫu thân đưa đi người mẫu trường học. Cùng một chỗ đệ trình lần trước lý lịch sơ lược. Simon coi là cảm thấy thú vị. Cũng là đem hai tỷ muội cùng một chỗ tuyển ra tới. Sau đó thì biến thành 12 cái. Không có phủ nhận Jeanette chọn lựa kết quả. Trêu chọc vài câu. Thời gian đã rất muộn. Simon một lần nữa mở ra giám sát phần mềm. Điều đến bọn nhỏ trong phòng. Laptop phía trên lắp đặt giám sát phần mềm chủ yếu cũng là vì này mục đích. Tối nay gác đêm là lúc trước nữ quản gia Alice cái kia một tổ tên là Mia Maxwell cùng Emilia Blake hai vị cô nàng. Trong tấm hình đúng lúc Seattle khóc lấy tỉnh lại, luân phiên Mia đi tiến gian phòng, cẩn thận giúp hài tử kiểm tra, lại thay đổi hoàn toàn mới tã, kiên nhẫn canh giữ ở giường nhỏ vừa chờ đợi hài tử một lần nữa thiếp đi. Hai vợ chồng cùng một chỗ dò xét một lát, Simon thì đóng lại giám sát, tắt đèn nghỉ ngơi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.